Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1028, Đông Hoang Đại Quyết Chiến nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lưu tại tiền tuyến tác chiến, không biết muốn đấu nhiều ít trận, điểm trọng yếu nhất, Lưu tại tiền tuyến tác chiến, Vương Trường Sinh cố kỵ quá nhiều, không dám thi triển Quỳ Thủy Chân Kinh, bổ sung thần thông, sợ bị cái khác tu tiên giả nhìn ra hắn tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh tập kích quấy rối hậu phương, lần này cũng không phải vây quanh dị tộc cầm xuống 5 cái hải vực mà là vây quanh dị tộc hang ổ quấy rối, phối hợp chiến sự tiền tuyến dị tộc cầm xuống 5 cái hải vực về sau, vì triệt để chiếm lĩnh địa bàn cũng là phòng bị nhân tộc, dị tộc không kiêng nể tăng binh, từng cái chiến lược yếu điểm đều bố trí trọng binh, nhân tộc phía trước tập kích những này chiến lược yếu điểm, tổn thất nặng nề, lần này cái biến mạch suy nghĩ, giết vào dị tộc hang ổ, khiến cho dị tộc hồi viên, phối hợp tiền tuyến phản công. Uông Như Yên đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi, vây quanh dị tộc hang ổ quấy rối. Tất cả đều là nguyên anh tu sĩ A, có một bộ phận kết đan tu sĩ, số lượng không nhiều, để bọn hắn cho chúng ta đánh một chút ra tay, giúp cái chuyện nhỏ, đã chọn lựa hảo nhân thủ. Váy xanh thiếu phụ cười giải thích nói, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, kết đan tu sĩ có thể giúp điểm bận bịu vơ vét tài vật cuốn lấy kết đan kỳ dị tộc vân vân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người ngoài miệng không nói gì, trong lòng có quyết đoán. Vây quanh đại hậu phương tập kích quấy rối, không có quá nhiều tu tiên giả ở đây, Vương Trường Sinh có thể buông tay buông chân, không có nhiều cố kỵ. Tốt a, đã như vậy, chúng ta vợ chồng liền chạy một chuyến đi. Tộc nhân của chúng ta nhất định phải rút lui đến hậu phương tu trình. Lý Thiên Dương nghe vậy đại hỉ, nói, không có vấn đề, bất quá tộc nhân của các ngươi không thể lập tức rút lui hướng phía sau, các ngươi chân trước vừa đi tộc nhân của các ngươi chân sau tự rút lui, dị tộc thám tử nếu là biết việc này, nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn, lão phu có thể cam đoan tiếp xuống chiến sự tộc nhân của các ngươi sẽ không ra chiến, đại quyết chiến phía trước lại đem bọn hắn điều đến hậu phương, dạng này có thể đem phong hiểm hạ thấp thấp nhất. Vạn Tiên Đảo luôn hãm, nội gian nguy hại cực lớn, vì phòng ngừa để lộ bí mật Vương Thanh Linh bọn người không thể lập tức rút lui hướng phía sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tỏ ra là đã hiểu, đi theo Lý Thiên Dương đi vào tàng bảo khố. Cân nhắc đến xâm nhập dị tộc hang ổ tác chiến, so sánh hung hiểm, Uông Như Yên chọn lựa một chương tứ giai hạ phẩm phòng ngự phù triện ngũ hành thiên giáp phù, Vương Trường Sinh chọn lựa một bình cửu truyền thiên tâm đan. Cửu truyền thiên tâm đan là tứ giai hạ phẩm liệu thương đan dược, tổng cộng có 5 viên. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nếu các ngươi có thể chém giết một tên nguyên anh kỳ dị tộc, đồng dạng có thể nhận lấy một kiện bảo vật, chém giết nguyên anh kỳ dị tộc càng nhiều, công lao càng lớn, nếu là đánh tan dị tộc phân phối địa bàn thời điểm, có thể thu hoạch được càng nhiều địa bàn. Quảng cáo, Lý Thiên Dương ý vị thâm trường nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lệ thuộc hắn cái này nhất cái cứ điểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nếu là lập công, hắn cũng có thể vớt một chút công lao. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Chúng ta minh bạch Lý đạo hữu, tộc nhân của chúng ta làm phiền ngươi chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh 5 người cùng 10 tên kết đan tu sĩ lợi dụng truyện tống trận rời đi Kim Long Đảo. Đông Hoang, một mảnh bình nguyên bát ngát, hai tòa cự thành đứng vững tại bình nguyên bên trên, cách xa nhau trăm dặm. Cự Yêu Thành trên tường thành, Tiêu Dao Kiếm Tôn hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ dán tại trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối diện Vương Thanh Sơn chờ hơn 10 vị kết đan tu sĩ vây quanh ở Tiêu Dao Kiếm Tôn bọn người bên người. Vương Thanh Sơn bên tay trái là Liễu Mị Nhi, bên tay phải là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng một tên gầy như cây trúc thanh niên áo bào đen. Nam tử trung niên người mặc áo mãng bào màu đỏ, trên thân tản mát ra nhàn nhạt thảo dược hương, Lâm Vân Long, kết đan 8 tầng. Thanh niên áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng, song mi như đao, Vạn Quỷ Cốc tân tấn đại sư huynh Tống Mị kết đan 8 tầng. Tại Liễu Mị Nhi bên người, thì là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Ngoại trừ Vương Thanh Sơn 3 người, Lâm Vân Long trả mời Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Trịnh Nam có một môn độc môn linh thuật có thể khiếp người tâm hồn, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trình Chấn Vũ là một tên kiếm tu, vợ chồng bọn họ liên thủ chém giết quá nhiều vị kết đan kỳ bán yêu tại chỗ này chiến trường có chút danh tiếng. 6 người liên thủ, Lâm Vân Long cũng không tin giết không chết Trình Khiếu Thiên, đồng cam cộng khổ song tu đạo lữ chết thảm trên tay Trình Khiếu Thiên, Lâm Vân Long hận không thể ăn sống Trình Khiếu Thiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Tiêu Dao Kiếm Tôn 10 danh nguyên anh tu sĩ bay ra Cự Yêu Thành, 10 tên nguyên anh kỳ yêu tộc vậy bay đến không trung. Diệp đạo hữu, các ngươi đây là muốn quyết chiến, tựu không sợ đánh thua a? Một tên váy xanh thiếu phụ cười khẩy nói, trên người nàng quần áo thêu lên mấy đầu sinh động như thật thanh xa tiểu xà. Thanh phu nhân, các ngươi yêu tộc giết chúng ta nhân tộc, bút chướng này là thời điểm cùng các ngươi được rồi. Tiêu Dao Kiếm Tôn lạnh mặt nói, hừ, mạnh được yếu thua thôi, bớt nói nhảm, muốn đánh tựu đánh, nơi này lưu cho tiểu bối đi. Váy xanh thiếu phụ thả người hướng phía không trung bay đi, Tiêu Dao kiếm tôn không sợ chút nào, hóa thành một đạo màu xanh độn quang đuổi theo. Lâm Tư Nhược bọn người nhao nhao tìm kiếm mục tiêu, hướng phía không trung bay đi. Rất nhanh, không trung tựu truyền đến một trận nổ thật to, âm thanh khí lãng cuồn cuộn. Đánh trống, xuất chiến. Cự yêu thành trên tường thành vang lên một trận trầm thấp tiếng trống, mười mấy tên kết đan tu sĩ thả người bay ra, Trình Khiếu Thiên dẫn đầu mười mấy tên kết đan kỳ bán yêu nghênh đón tiếp lấy, mấy chục cái yêu thú cấp 3 theo ở phía sau. Đến hàng vạn mà tính cấp thấp tu sĩ xông ra cự yêu thành cùng đê giai yêu thú chém giết. Tu sĩ nhân tộc top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, bố trí chiến trận đối địch yêu thú, vậy căn cứ thuộc tính sắp xếp tốt, cách thật xa phóng thích pháp thuật công kích tu tiên giả. Quảng cáo, trong lúc nhất thời các loại pháp thuật linh quang ở giữa không trung vỡ ra, phảng phất thả pháo hoa, tiếng la giết trùng thiên. Trình Khiếu Thiên ngồi tại một đầu hồng sắc cự lưng hạc bên trên, bên người còn có 10 tên kết đan kỳ bán yêu thực lực cường đại. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc linh quang, hóa thành đủ mọi màu sắc cánh hoa, tại một trận gió trong tiếng gào, phô thiên cái địa hướng phía Trình Khiếu Thiên bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mị tế ra một mặt màu trắng xương cờ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn, một mảng lớn màu đen quỷ ảnh bay ra, nhào về phía đối diện. Trịnh Nam cùng Trình Chấn Vũ dán tại một đoàn màu trắng đám mây bên trên, Trịnh Nam hết sức chuyên chú đàn tấu, từng đạo màu lam phong nhận bắn ra, như là lưu tinh trụy địa, hướng phía đối diện đánh tới. Trình Chấn Vũ tế ra 4 thanh phi kiếm màu vàng, mũi kiếm trong chiều tổ hợp thành một cái vòng tròn vòng, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo hoàng sắc hồng quang, thẳng đến Trình Khiếu Thiên mà đi, hoàng sắc hồng quang những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Vương Thanh Sơn tế ra 9 chuôi phi kiếm màu xanh, 9 hóa 18, 18 hóa 36. Rất nhanh, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tựu xuất hiện tại trước người hắn, mỗi một chiếc đều giống như thực thể, phát ra từng đợt thanh tịnh tiếng kiếm reo. Đi, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn hướng phía Trình Khiếu Thiên chém tới, phảng phất vạn tên cùng bắn, thanh thế dọa người. Lâm Vân Long tế ra nhất cây hồng sắc bình xứ, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa dao, nhào về phía đối diện. Cách chương.